Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2112, xin chớ lặp đi lặp lại tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, giữa người và người cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn đây là một loại duyên phận trong cuộc đời kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ đủ loại người, hoặc gặp thoáng qua, hoặc ngoái nhìn liếc nhau, hoặc trở thành quen biết hời hợt. Mà tại số lượng đông đảo gặp nhau bên trong, hai người có thể trở thành tri âm, giữa lẫn nhau có trò chuyện không xong cộng đồng chủ đề cùng đồng dạng hứng thú yêu thích. Đây là sao mà khó được sự tình, nhưng mà, loại này ngỗng qua nhổ lông sự tình quá phận a, ta Tống Mỗ Nhân liền sẽ không làm chuyện loại này. Tống Thư Hàng nắm lấy thân gỗ thân thể, bị cùng một chỗ kéo chạy thầm nghĩ trong lòng. Sở dĩ ta làm sao lại cùng bia đá đạo hữu cùng chung chí hướng đi lên. Có thể cùng ta cùng chung chí hướng người, pháp khí, lại thế nào có thể là loại này mượn gió bẻ măng, ngỗng qua nhổ lông loại hình. Chẳng lẽ là ta kênh điều sai rồi. Không, không đúng, Tống Thư Hàng cẩn thận cảm ứng sau đột nhiên phát hiện cũng không phải là bia đá, tại dẫn dắt thân gỗ, mà là thân gỗ tại chăm chú liên lạc bia đá. Lại là bên ta đang chủ động, kém chút liền oan uổng bia đá đạo hữu, thân gỗ đang làm cái gì? Tống Thư Hàng cực nhanh cho thân gỗ hạ đạt chỉ lệnh, để nó cắt ra cùng bia đá ở giữa liên hệ. Thân gỗ thật nhanh bóp lấy pháp quyết nhưng là vô dụng. Hắn cùng bia đá ở giữa liền phảng phất có không cách nào chặt đứt từ tính tại hấp dẫn lẫn nhau lấy lẫn nhau. Là trước kia pháp quyết nguyên nhân, lúc này Tống Thư Hàng trên đầu sờ các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước đó tại giới trung giới lúc ngươi khống chế thân gỗ đối. Bia đá, sử dụng thu lấy pháp quyết muốn đem hắn thu nhập thân gỗ thể nổi. Nhưng là bởi vì bia đá chủ động kháng cự, sở dĩ không có thu lấy thành công. Ngược lại thân gỗ chịu đến pháp quyết phản phệ, bị hấp xả lấy hướng bia đá vị trí bay ngược quá khứ. Sở các chủ giải thích nói, lúc đó nếu không phải Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh, lập tức để thân gỗ kết thúc pháp ấn, nói không chừng thân gỗ ngược lại muốn bị bia đá hút đi vào. Chính vì vậy thân gỗ cùng bia đá ở giữa, mơ hồ thành lập một loại từ tính kết nối. Giữa hai bên cự ly kéo ra tới trình độ nhất định lúc liền sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Lại bởi vì bia đá lực lượng cao hơn thân gỗ quá nhiều, sở dĩ bia đá hướng lòng đất chui vào lúc thân gỗ cũng bị kéo lấy hướng lòng đất đi. Tống Thư Hàng, nói cách khác hắn thân gỗ tạm thời không cách nào rời đi bia đá. Thật sự phiền não, Tống Thư Hàng còn chuẩn bị chờ mình mọc ra hoàn chỉnh hai tay về sau cùng thân gỗ hợp thể, phối hợp ra bốn tay hình thức. Nếu như lại thêm công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, linh quỷ, là hắn có thể kiếm ra hoàn mỹ 10 tay hình thức. Như lại thêm hắn 20 con tóc dài bàn tay, 30 tay thần thông, có sợ hay không? Đến lúc đó, một mình hắn liền có thể đồng thời sử dụng 30 loại phương thức công kích cùng cảnh giới, ai có thể ngăn? Mạnh nhất chân quân, hoặc là càng tiến một bước mạnh nhất tôn giả. Bước cách rất cao, nhớ ngày đó, Tô Thị A Thất tiền bối tấn cấp lục phẩm trước chính là địa cầu tu chân thế lực công nhận. Mạnh nhất linh hoàng, ngũ phẩm bên trong hắn chiến lực mạnh nhất. Địa cầu các tu chân giả chỉ muốn nhấc lên Tô Thị A Thất trong đầu lập tức sẽ hiển hiện. Mạnh nhất, khí chàng cường đại, ngũ phẩm hắn vi tôn, loại hình ý nghĩ, góc truyện audio.com, A Thất tiền bối thân cao 1m9 tả hữu, nhưng hắn khí chàng chỉ ít 2m8. Nếu như mình cũng có thể trở thành lục phẩm mạnh nhất hoặc là thất phẩm mạnh nhất. Ân, suy nghĩ kỹ một chút giống như không có cái gì ý nghĩa. Dù sao bá Tống Huyền Thánh tiếng xấu bên ngoài. Tốt tiếc núi, luôn cảm giác bỏ qua một cái soái khí đăng tràng cơ hội. Bất quá loại pháp thuật này phản phệ, mang tới tác dụng phụ cũng không vĩnh cửu. Nhiều nhất 1-2 tháng về sau, loại này từ tính kết nối liền sẽ biến mất. Sở các chủ phỏng đoán nói, Tống Thư Hàng thở dài, nói, nhưng ta không có khả năng đem thân gỗ lưu tại nơi này 1-2 tháng A, nơi này là thú tu giới. Cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa là thánh địa. Cũng không phải hậu hoa viên, chỉ ít bằng Tống Thư Hàng thực lực không cách nào muốn vào đến liền tiến vào. Nếu như đem thân gỗ ở lại bên trong, có trời mới biết muốn chờ lúc nào mới có cơ hội đưa nó một lần nữa mang đi, lúc này, nếu là hạch tâm thế giới có thể sử dụng liền tốt. Chỉ muốn đem thân gỗ chứa vào đến hạch tâm thế giới, tự nhiên là không cần lo lắng bia đá đối với nó hấp dẫn. Tống Thư Hàng trong tay, một tấc thu nhỏ túi. Ngược lại là có thể giả bộ thân gỗ, nhưng vô dụng đến lúc đó chỉ sợ thân gỗ sẽ liên tiếp. Một tấc thu nhỏ túi, bị cùng một chỗ hút quá khứ, mà vòng tay càn khôn pháp khí, giả không được thân gỗ. Hắn là sống lấy đồ vật cũng không phải là vật phẩm. Oanh, lúc này, bia đá rốt cục nện về tới đáy hố, về tới hắn ban sơ ngây ngô vị trí. A Tống tiểu hữu, ngươi làm sao theo tới rồi? hắn tò mò, nhìn, hướng Tống Thư Hàng, hắn hạ xuống về sau, thân gỗ cùng Tống Thư Hàng nhục thân cũng đi theo rơi xuống. Chẳng lẽ Tống Tiểu Hữu cuối cùng không nỡ để nó, muốn cùng hắn tiếp tục cầm đuốc soi dạ đàm. Tiếp tục giao lưu, nói rất dài dòng, Tống Thư Hàng thở dài. Thân gỗ nhu thuận ngồi xuống, cũng đem Tống Thư Hàng đầu vai nâng lên, phóng tới trên bả vai mình. Tống Thư Hàng đơn giản đem bản thân thân gỗ lúc này trạng thái cùng bia đá giải thích một lần. Xem ra giữa chúng ta quả nhiên là hữu duyên, bia đá tâm tình thật tốt, không bằng Tống Tiểu Hữu ngươi lưu lại, theo giúp ta 1-2 tháng thời gian, chờ pháp quyết phản phệ tác dụng phụ sau khi biến mất ta lại tiễn các ngươi rời đi. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Mặc dù rất muốn cùng bia đá đạo hữu hào hào lại giao lưu, nhưng là trong tay của ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta hỏi một chút Bạch Tiền Bối tu, xem hắn có biện pháp nào không giải quyết pháp quyết phản phệ đi. Ngươi có thể liên hệ với Hắc Bạch, hắn tại cựu U thế giới, giữa các ngươi câu thông như thế tiện lợi. Bia đá hiếu kỳ hỏi, ta có một cái đặc thù nói chuyện phiếm quần tên là Tu Chân, là cái rất không tệ công năng, đúng rồi. Không biết bia đá đạo hữu có thể hay không gia nhập cái này nói chuyện phiếm quần. Muốn thử một chút sao? Tống Thư Hàng nói, hắn còn không có thêm qua. Pháp khí, lúc đầu lúc trước muốn thêm, Xích Tiêu kiếm tiền bối, nhập quần, nhưng lúc đó, Mã Tiêu A Kim đan công năng, cũng không hoàn thiện, lại thêm lại tại Hắc Long thế giới, bị hạn chế, Xích Tiêu kiếm tiền bối thêm hảo hữu thất bại. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay tế ra một cái, Mã Tiêu A huyễn ảnh. Tới, đây là cái gì, bia đá tinh thần lực phóng xuất ra tại Mã Kiêu A lên quét qua, đốt. Ngài đã gia nhập, Tu Chân, xin chớ lặp đi lặp lại tăng thêm, bia đá, góc chuyện audio .com. Đồng dạng, Tống Thư Hàng cũng nhận được tương tự tin tức phản hồi. Nhưng là, rõ ràng hào hữu liệt biểu bên trong, cũng không có bia đá danh tự. Kỳ quái tăng thêm thất bại, Tống Thư Hàng nhíu mày, tình huống như thế nào? Sở các chủ hỏi, Tống Thư Hàng đem bia đá thêm hắn hảo hữu thất bại sự, hướng sở các chủ miêu tả một lần. Hai cái khả năng, sở các chủ phân tích nói. Cái thứ nhất có thể là, ngươi cùng hắn đã từng đao nhân hợp nhất qua, sở dĩ hắn ngầm thừa nhận thành hảo hữu của ngươi. Bia, xin chú ý một chút ta là bia, bia đá kháng nghị nói. Nhưng là hảo hữu của ta liệt biểu bên trong không có hắn. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Cái kia cái thứ hai khả năng, pháp khí tinh thần ba động cùng chủ nhân là giống nhau, có phải hay không là? Tu Chân, hệ thống, đem bia đá ngầm thừa nhận thành ngươi tốt bạn liệt biểu bên trong mỗi một vị. Sở các chủ tiếp tục nói, khả năng này, phi thường lớn. Một bên khác, thú tu giới, chỗ kia tràn đầy quạ đen trong đầm lầy. Một khối cao lớn màu đen bi văn bên trên tản ra nồng đậm hắc ám lực lượng. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm ứng được. Chấn áp, chi vật bị rời ra chỗ khác tại sao lại trở về rồi? Màu đen lớn bia nghi ngờ nói, là cái kia gọi ưng đạt người lây bệnh thu hoạch. Chấn áp bảo vật, thất bại sao, nhưng dù cho thất bại, dù sao cũng phải có tin tức truyền tới A, hắn kèm theo trên người ưng đạt tin tức truyền lại kỹ thuật vô cùng tân tiến, thậm chí có thể chia ra làm mấy ngàn mảnh vụn phiến, cơ hồ rất khó bị triệt để chặn cướp mới đúng. Trong lúc đang suy tư, có một đạo vụn vặt tin tức mảnh vỡ truyền lại đến hắn trong tay. Chính là ưng đạt cái kia truyền đến tin tức, màu đen lớn bia đọc đến cái này mảnh vỡ tin tức. Một cái hình ảnh hiền hiện, hình ảnh bên trong, một cái đầu lâu điên cuồng bãi động, trên đỉnh đầu ngốc mao đột nhiên đâm ra, đem ma ảnh chém giết. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng rất may mắn, chỉ ít cái này đầu bộ mặt có thể phân biệt ra 8 thành tả hữu. Cái này đầu là ai? Cho ta so sánh tin tức kho. Màu đen lớn bia trầm giọng nói, cách chương.